cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, vẩy nước. Bởi vì bắp chân cơ bắp kéo thương, cho nên mấy ngày nay Ricardo huấn luyện an bài đều là để khôi phục huấn luyện cùng chi trên lực. Lượng huấn luyện làm chủ, hắn cũng không hy vọng điểm ấy vết thương nhỏ biến thành triền miên không đi vết thương cũ. Đội y mỗi ngày vì hắn tiến hành kiểm tra, khôi phục được coi như thuận lợi, nhưng là tranh tài không chờ người. Rất nhanh liền đến rồi Sao Paulo sân nhà nghênh chiến ra Gama tranh tài. Để cho an toàn, Osvaldo vẫn đem cũng không khỏi hẳn Ricardo để vào rồi danh sách lớn. Lại không an bài hắn thủ phát đăng tràng. Gama trong lịch sử từng 4 đoạt Brazil cả nước thi đấu tranh giải quán quân. Gần nhất 2 lần theo thứ tự là tại 1997 năm cùng 2000 năm. Tại siêu sao huyền thoại Romário chỉ huy xuống lấy được. Cũng tại 1998 năm thu được một lần Copa Libertadores quán quân. Thực lực bây giờ cũng vẫn còn so sánh có thể nhìn, nắm giữ, dã thú, Edmundo dạng này Intercontinental cấp ngôi sao cầu thủ. Chỉ là trạng thái không tốt lắm, đã mất đi tiến vào quý sau thi đấu hy vọng. Gama cũng không có bởi vì Sao Paulo cường đại liền thúc thủ chịu trói. Huống chi, Ricardo bởi vì thương không có thủ phát, đối ra Gama là một cái trọng đại lợi tốt. Thay thế Ricardo đánh bên trái đường Miguel quá mức bình thường. Rất khó đối ra Gama phòng tuyến tạo thành tính thực chất uy hiếp. Nắm giữ, dã thú, Edmundo Gama tại mở màn không đến 5 phút đồng hồ. Liền lợi dụng một lần free kick nhanh phát cho rồi Sao Paulo một hạ mã uy. Giữa trận ra Silva phía trước trận cấp tốc đem free kick mở ra. Edmundo đưa bóng thuận thế một lĩnh, thành thạo mà lắc mở rồi Baptista, tại khoảng cách khung thành 25m chỗ một cước sút xa. Bóng đá đánh vào trên xà ngang đạn ra, dọa đến Seni xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tại sao Paulo cường đại áp lực dưới, Gama từ đầu tới cuối duy trì lấy cao chất lượng phản kích. Mỗi một lần phản kích cũng giống như đao nhọn đồng dạng xuyên thẳng Sao Paulo uy hiếp. Thấy Morumbi sân bóng đội chủ nhà fan hâm mộ hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn không nghe mà đem tiếng ca đưa cho chính mình ủng hộ đội ngũ. Đối đội khách thì dâng lên tiếng xuýt cùng tạp âm. Không biết là bị fan hâm mộ quấy nhiễu được rồi. Vẫn là thần may mắn từ bỏ hắn. Gama thủ môn tại Fabio tiếp Baptista một cái đánh cho rất chính sút xa lúc xuất hiện tuột tay. Bóng đá lanh lợi mà hướng đường biên ngang phương hướng lăn đi. Nhưng là một người mặc Sao Paulo quần áo chơi bóng người đuổi tại bóng đá bay ra đường biên. Ngang trước kịp thời đuổi tới. Một cước góc độ nhỏ sút gôn. Xuyên thủng rồi Gama khung thành. Đây cũng là hiệp một duy nhất vào bóng. Sao Paulo rất cố gắng muốn mở rộng điểm số, nhưng là Ricardo thiếu trận để bọn hắn thế công lộ ra so bình thường vướng víu rất nhiều. Trước trận cũng thiếu một cái bạo điểm. Carlos Miguel là một tên không tệ đường biên cầu thủ, có kỹ thuật, có một cước xuất sắc truyền bên trong, truyền bóng cùng sút xa công phu cũng có được tiêu chuẩn phía trên. Nhưng là tốc độ phu nhân quá chậm. Không cách nào hình thành hữu hiệu đột phá, cần người khác cho hắn uy bóng mà không thể tự kiềm chế cầm bóng khởi xướng tiến công. Mà phải đường Rico cùng Kaka thì vẫn có chút ăn ý không đủ. Rất khó đánh ra nhanh chóng tiến lên, làm Ricardo ở đây trên lúc, hắn thường xuyên cùng Kaka đánh ra tâm hữu linh tê phối hợp. Ba lượng chân chuyền bóng liền đánh tới rồi đối phương cấm khu bên trong. Rico thì tạm thời còn không có đủ năng lực này. Nửa chàng sau bắt đầu sau. Gama bắt đầu phát lực. Bày ra 3.232 trận hình bọn hắn hữu hiệu lợi dụng rồi sân bãi độ rộng. Bên cạnh bên trong kết hợp tiến công để Sao Paulo phòng tuyến lung lay sắp đổ. Mà, dã thú, Edmundo cũng rốt cục tại thứ 66 phút đồng hồ kiến công. Hắn tại đại cấm khu biên giới nhận bóng sau liên tục lắc lư. Sau đó lấy một cái góc độ xảo trá. Thế lớn lực trầm sút gôn công phá Seni 10 ngón quan. Hoàn mỹ kết thúc lần này tiến công. Osvaldo không cam tâm tiếp nhận một trận thế hòa không phân thắng bại. Tại thứ 74 phút đem Ricardo thay đổi trận. Ricardo ra sân quả thật làm cho Sao Paulo tính công kích tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá lúc này Zagama bắt đầu co vào phòng thủ. Hai tên cánh vệ giảm bớt kiến tạo, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào phòng thủ bên trong. Đối mặt dạng này hàng phòng ngự dày đặc, thương thế chưa lành Ricardo cũng cầm không ra biện pháp quá tốt. Tại đá với Santos tranh tài bên trong, Ricardo đã cơ bản khắc phục tâm ma của mình, không còn e ngại đối phương phạm quy cùng thân thể đối kháng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải tại chính mình có thương tích trong người thời. Điểm còn đi khoe khoang, đây không phải một gia lãng mạn thanh xuân sân trường kịch. Không phải Anda mạo xưng manga bên trong đơn thuần mỹ hảo thể dục thiếu niên, mà là tàn khốc thi đấu thể dục. Chỉ có hiểu được bảo vệ mình, hiểu được vừa làm lấy hay bỏ người, mới có thể dài lâu mà đem thi đấu trạng thái kéo dài tiếp. Đem nghề nghiệp của mình kiếp sống kéo dài tiếp, cho nên Ricardo không có đem hết toàn lực. Nếu như trận đấu này là Champions League trận chung kết, hoặc là quan hệ đội bóng lên xuống cấp, có thể hay không đoạt giải quán quân. Quan hệ tư cách tham dự Champions League chờ ý nghĩa trọng đại tranh tài. Hắn đương nhiên sẽ phấn không tiếc thân. Đáng tiếc đây chỉ là một trận dâu ria tranh tài. Hắn mới 16 tuổi. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống vừa mới bắt đầu. Có vô hạn tiền đồ quang minh tại phía trước chờ lấy hắn. Làm gì vì một trận cũng không trọng yếu tranh tài đi chết cùng. Osvaldo tự nhiên nhìn ra Ricardo vẩy nước. Đối với cái này hắn lung lay đầu, trong lòng tràn ngập thất vọng, nhưng hắn không có khả năng lãng phí nữa một cái thay người danh ngạch đem Ricardo đổi lại xuống tới. Cho nên chỉ có thể mọc lên ngột ngạt, giơ chân đá bay bên sân một bình nước khoáng. Sân bóng cái khác thợ quay phim bén nhạy bắt được một màn này. Có thể nghĩ sau trận đấu các truyền thông lại sẽ đối với này mượn đề tài để nói chuyện của mình. Giải thích ra không ít nội dung tới, nhưng là rất nhanh, thợ quay phim liền đem ống kính nhắm ngay trên khán đài nào đó một chỗ. Xuất hiện tại trong ống kính là một cái màu nâu tóc dài mỹ lệ nữ tử. Dù cho thân ở cuồng nhiệt sân vận động, nụ cười của nàng vẫn là như thế tràn ngập vũ mị. Thấp ngực trên lưng phủ lấy một đầu Sao Paulo khăn quàng cổ, không che nổi xuân quang. Alessandra Ambrosio, nàng lần nữa đi tới Morumbi sân bóng, hiển nhiên không phải là vì quan sát một trận dâu ria tranh tài. Như vậy nàng là vì gì mà đến? Đáp án đã miêu tả sinh động, nhất định là vì rồi Ricardo, mà nàng và nhỏ nàng 5 tuổi Ricardo ở giữa, nhất định có nào đó loại khắc sâu liên hệ, làm tranh tài lấy một điểm số nghênh đón kết cục. Sao Paulo cầu thủ hữu khí vô lực, top 5 top 3 đi về cầu thủ thông đạo. Ricardo không có lập tức về phòng thay quần áo. Hắn chủ động đi cùng Edmundo trao đổi quần áo chơi bóng. Nghe đồn bên trong kiệt ngạo bất tuần, dã thú, tại đối mặt Ricardo lúc lộ ra hòa ái dễ gần. Hắn vỗ Ricardo bả vai nói, người Kaká là ta đã thấy vĩ đại nhất cầu thủ. Ricardo, bất quá ngươi cũng không kém. Hy vọng lần sau giao thủ thời điểm ngươi ở vào 100% khỏe mạnh trạng thái. Cảm tạ, Ricardo nói, ngươi vào bóng tương đương đặc sắc. Bởi vì đổi quần áo chơi bóng cử động, so với hắn đồng đội chậm một nhịp. Tại cầu thủ trước thông đạo bị bên sân phóng viên ngăn lại. Xin hỏi đối ngươi tại trận đấu này biểu hiện, ngươi có cái gì đánh giá? Điều này hiển nhiên không phải ta tốt nhất tranh tài. Ricardo nhún nhún vai nói. Edmundo hôm nay đánh vào một cái xinh đẹp vào bóng. Xin hỏi ngươi làm sao đánh giá? Edmundo là một tên xuất sắc cầu thủ. Ta cho là hắn là vua phá lưới có lực người cạnh tranh. Thuận miệng hỏi hai câu sau. Phóng viên rất nhanh ném ra hắn cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Ambrosio hôm nay lại đến hiện trường quan sát tranh tài. Xin hỏi các ngươi tại ước hẹn sao? Nghe được vấn đề này, Ricardo sửng sốt hồi lâu thần, mới nói, không, chúng ta còn không có quen đến loại trình độ kia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.